Tướng Dạ, quyển 3 chương 117, Hoang Nguyên không có gì mới mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều đang tiến lên tốc độ cao, gặp nhau cực nhanh, một gã thảo nguyên kỵ binh xông ở trước nhất vung loan đao, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo quát lên điện cuống hướng hắn chém tới. Thanh âm cực thanh thúy vang lên, tên thảo nguyên kỵ binh kia đầu và người chia lìa. Chiến mã mang theo thân thế không đầu nọ trên người, vân chạy tốc độ cao về phía trước, máu trong lỗ cổ kỵ binh phun ra, giống như muốn đem bầu trời nhuộm đỏ. Kỵ binh không đầu cưỡi tuấn mã cùng đại hắc mã qua sát bên người, tiếp tục lao lên mấy trượng, thi thế mới rơi xuống mặt đất, lúc này cái đầu bay đến trên khổng kia cũng mới rơi xuống, vừa vặn rơi ở trong tay kỵ binh đã chết. Lúc trước thanh âm cực thanh thúy kia thật ra là hai thanh âm hợp lại một chỗ, thanh âm thứ nhất là tiếng phác đao ra khỏi vỏ ma sát, thanh âm thứ hai là tiếng ma sát phác đao chém đứt xương cổ cứng rắn của tên kỵ binh kia, nhưng hai thanh âm này cuối cùng hội tụ ở một chỗ, biến thành một thanh âm đơn độc, có thể thấy hai động tác rút đao chém đầu này của Ninh Khuyết là nhanh chóng cỡ nào, có bất cứ gián đoạn gì. Giữa tựa như không upoi nai ép chú yểm đại hắc mã như tia chớp màu đen lao vào trong trận hình xung phong hơn 10 thảo nguyên kỵ binh hình thành, phác đao trọng tay Ninh Khuyết thì như là vô số tia chớp ma sáng lên, sau đó tắt. Đen không ngừng giữa kỵ binh nguyên ới thời vang lên, những kỵ binh đó hoặc ôm cổ ngừng ứa máu, đều từ trên ngựa rơi xuống, rơi cứng rắn, phát ra tiếng va chạm gian mấy hơi thở, đại hắc mã binh lần lượt đan xen qua, chỉ chưa ôm ngực không ông trên mặt đất cỏ. Ninh Khuyết nhìn cũng không tục hướng về phía trên bãi có kỵ binh đó một cái, tiếp tốc độ của đại chỉ trong chốc lát liên tục chém mười mấy kỵ binh, trên bãi cỏ nhuộm khắp máu tươi cũng không thấy. Mã quá nhanh, tốc độ hắn vung đao quá nhanh, người hắn và đại hắc mã lại ngay cả một giọt máu, sắc mặt thủ lĩnh kỵ binh trên bãi cỏ chợt tái nhợt. Đêm qua hắn đã biết kẻ địch lần này là người tu hành, hắn không phải chưa từng cùng người tu hành của Nguyệt Luân Quốc chiến đấu, thậm chí từng chém một cao thủ động huyền cảnh, hắn cho rằng mình đã đủ coi trọng, lại nào ngờ kẻ địch hôm nay căn bản không phải những người tu hành chỉ biết ngự dùng phi kiểm cầu thanh thế kia, lại đáng sợ như thế. Bắn tên, nhưng một tiếng quát chói tai, mười mấy kỵ binh kéo tốc độ của đại hắc mã thật sự quá nhanh, tuyệt đại đa số tên đều thất bại, ngẫu nhiên có mũi tên đúng dịp bắn tới trước ngựa thì bị Ninh Khuyết tùy ý vung đao đỡ. Cùng trong chốc lát, Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã xông lên bãi cỏ, tiếng phác đao xé gió vang lên, tiếng máu phun tung tóe theo đó dày đặc, những tiến thủ kia căn bản không kịp chống cự bất cứ cái gì, đã thành vong hồn dưới đạo. Thủ lĩnh kỵ binh vừa mới giơ lên loan đao trong tay, đã phát hiện ngực mình bị một thanh phác đao màu đen xám đâm thủng, trong nháy mắt này, hắn thậm chí có thể cảm giác được rét lạnh trên thanh phác đao đó. Ngạc Thiên Áp Tướng Dạ tác giả, miêu nị hắn ngã ngựa, hắn thấy kẻ địch kia căn bản không nhìn mình, trong đôi mắt u ám lộ ra cực độ hoảng sợ, chợt những sự hoảng sợ đó lại biến thành khoái ý, thầm nghĩ mặc dù ngươi cường đại như thế nào nữa, nhưng người trong xe kia khẳng định đã bị giết chết, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem người chết cứu sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, Hoang Nguyên không có chuyện gì mới mẻ. Ninh Khuyết nhìn những thảo nguyên kỵ binh đó một cái, chưa đi quan sát chi tiết vũ khí, đã đoán được lai lịch những người này. Tây Hoang, chỉ có bộ lạc Hữu Trướng Vương Đình mới có thể có được kỵ binh tinh nhuệ như vậy. Ở trong lúc này xe ngựa màu đen cách những thảo nguyên kỵ binh Hữu Trướng Vương Đình đó còn khoảng 200 trượng, còn ở ngoài tầm bắn của cung tên, hắn hoàn toàn có thể bảo đại hắc mã phát huy ưu thế trên tốc độ trực tiếp đâm chéo tiến lên, tin tưởng những kỵ binh đó cho dù ngự thuật giỏi như thế nào nữa cũng không thể đuổi kịp mình. Chỉ là những thảo nguyên kỵ binh đó dài ở trên bãi cỏ, đường xung phong kéo ra rất dài, nhìn như thưa thớt vô lực, trên thực tế chính là để phòng xe ngựa màu đen chạy trốn. Ninh Khuyết nếu muốn không đánh mà đi, thì cần tận khả năng đi vòng một vòng lớn, mới có thể vòng qua bãi cỏ này, nhưng như vậy quá trì hoãn thời gian. Vấn đề mấu chốt nhất là, Ninh Khuyết cùng mã tặc cùng với thảo nguyên kỵ binh trong hoang nguyên không biết đánh bao nhiêu năm, hắn rất khẳng định kỵ binh đến chặn lại mình tuyệt đối sẽ cuồn cuộn không dứt đến, nếu mình gặp người chặn lại liền rẽ đi vòng, lấy thuật cưỡi ngựa cùng thủ đoạn săn bắn của đối phương, chỉ cần mấy lần lặp lại, liền có thể sử dụng số lượng lớn kỵ binh đem xe ngựa màu đen vây khốn ở sâu trong hoang nguyên, như vậy phi thường nguy hiểm. Cho nên Ninh Khuyết không tránh đi, xe ngựa màu đen vân chậm rãi chạy hướng về bãi cỏ, hơn nữa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, bánh xe sắp thép nghiền đè nhánh cỏ xương mỏng, tung tóe vô số bùn đất. Một gã thủ lĩnh kỵ binh trên bãi cỏ phát hiện cái xe ngựa màu đen kia lại hướng bên mình lao tới, trên mặt chưa toát ra vẻ vui kẻ ngốc mà là trở nên dị thường ngưng trọng, sau đó hẳn chậm rãi rút ra bội đao bên hông. Hoặc liếc vô luận tả chướng hữu trưởng hay là kim chư xê của thảo nguyên kỵ binh cùng mã tặc đều là cong, vài năm trước thời điểm Ninh Khuyết ở vị thành chuyên dùng loại loan đạo này. Bội đao cũng rất quen bởi vì loại đao này chém đầu, mười mấy tên thảo nguy vỏ tiếng sang sang, không kỵ binh đồng thời rút ra loan đao trong lúc xe ngựa màu đen chạy tốc độ cao về phía dưới bãi cỏ, hắn là không thể chuyển biến phương hướng nữa, lại có hơn 10 kỵ binh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau gã thủ lĩnh kia, lấy cung tên ngắm xe ngựa. Đối với Ninh Khuyết, trên hoang nguyên không có bất cứ chuyện gì mới mẻ. Hắn đối với đường lối tác chiến của Thảo Nguyên kỵ binh cùng mã tặc thậm chí so với đối với đại đường quân kỳ còn quen thuộc hơn một chút, cho nên lúc hắn nhìn thấy những cung kỵ lúc trước ẩn thân ở dưới bãi cỏ, lúc này mới hiện ra thân hình, không có bất cứ ngoài ý muốn cùng khiếp sợ gì, ngược lại bởi vì quá mức quen thuộc mà cảm thấy có chút không thú vị. Dây cung vù vù rung động, tiếng tên nhanh xé gió nổi lên, mười mấy mũi tên ở trên không vẽ ra một đường cong từ trên bãi cỏ ngoài mấy chục trượng, hướng xe ngựa màu đen bắn tới. Mấy chục cây cung hoàng dương vậy mà cũng chơi bắn, xe ngựa mục tiêu tuy lớn, cũng không thể chơi vậy. Ninh Khuyết hướng phía sau nhìn thoáng qua, Tang Tang vẫn đang ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ngủ say, hai bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn, lông mày nhíu cực chặt, không biết ở trong mơ gặp phải cái gì. Hắn lướt ra khỏi thùng xe, rơi ở trên lưng đại hắc mã, hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân phải của thủ lĩnh kỵ binh còn ở trong bàn đạp ngựa, chiến mã kinh hãi, kéo hắn tiến lên vài thước trên mặt đất, chấn cho ngực hắn máu tê tuôn trào, hình ảnh các kỵ binh dưới bãi cô vây công thùng xe, tiến vào hốc mắt hắn, khuôn mặt hắn chợt biến thành cực độ tái nhợt, ở một khắc cuối cùng trước khi chết, phát ra một tiếng rên rỉ không cam lòng. Ninh Khuyết cưỡi đại hắc mã xông lên bãi cỏ, ở trong thời gian cực ngắn đem tên thủ lĩnh kỵ binh kia cùng mười mấy kỵ xạ thủ giết sạch, hắn chưa nóng lòng đi vòng phía dưới bãi cỏ cứu viện Tang Tang, mà là cưỡi đại hắc mã đi qua ở giữa thi thể kỵ binh, tháo xuống hai cái cung cùng mấy ống tên, sau đó mới quay đầu ngựa. Phía dưới bãi cỏ ít nhất hơn 30 gã kỵ binh đang vây công thùng xe màu đen. Thùng xe ngựa lẻ loi đứng ở tại chỗ, không thể di động, thoạt nhìn giống như dễ núi chờ bị giết, nhưng lúc kỵ binh ý đổ phá vỡ thùng xe, bọn hắn mới khiếp sợ phát hiện, đừng nói đem thùng xé đao trong tay bọn hắn thậm chí không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào trên thùng xe. Phá vỡ, loan lúc này các kỵ binh mới phải dễ núi, mà là những trọng giáp quốc khoác khôi giáp thật chém, người cũng căn bản không thùng chiếc xe này căn bản không ý kỵ đáng sợ kia của đường nơi đó bất động tùy ý ngươi xuyên được. Bo com vây công thùng xe càng lúc vài tên kỵ binh lớn tiếng đối với bánh xe điện cuồng, thời gian không ngừng trôi qua, kỵ binh càng lo âu, thậm chí trở nên có chút hô quát xuống ngựa, đi đến cạnh chém một trận. Ở bọn hắn nghĩ đến cho đủ thùng xe này là thép tốt đúc thành, bánh xe nhiều nhất chỉ là bánh xe gỗ bọc sắt lá, bằng dũng lực của mình cùng loan đao sắc bén, như thế em nào cũng có thể đem bánh xe chém gãy. Nếu có thể đem bánh xe chém gãy, cho dù người nọ trong xe có thể sống sót, từ nay về sau ở trên hoang nguyên tất nhiên nửa bước khó đi, cuối cùng vân là sẽ bị dũng sĩ Vương Đình cùng thần tự đại sư trấn áp mà chết. Nhưng những thảo nguyên kỵ binh đó lại một lần nữa tuyệt vọng, sau khi điền cuồng chém một phen, bọn hắn phát hiện cái xe ngựa này ngay cả bánh xe từ trong đến ngoài toàn bộ là do thép tốt rèn. Ngoài tuyệt vọng, bọn hắn không khỏi sinh ra không cam lòng mãnh liệt cùng tức giận khó hiểu, xe ngựa toàn thân do tinh cương rèn, vậy chẳng phải là so với kim liên của cung phụng Vương Đình còn nặng hơn. Xe ngựa nặng nề như thế sao có thể đi ở trên hoang nguyên lúc trước còn chạy nhanh chóng như vậy? Cũng ngay tại lúc này, có kỵ binh chú ý tới chiến cuộc trên bãi cỏ chấm dứt, nhìn tia chớp màu đen kia từ phía trên bãi cỏ chạy nhanh xuống, nhịn không được phát ra tiếng hô hoảng sợ, xôn xao dần nổi lên. Có gã kỵ binh lớn tuổi chút lớn tiếng hô, biết những người này bên mình căn bản không thể chiến thắng kẻ địch cường đại, ở trong thời gian cực ngắn làm ra nhất thoát ly chiến đoàn dưới bãi cỏ, mệnh lệnh bọn hắn không tiếc mọi giá nhất định phải thông báo chủ lực kỵ binh của Vương Đình, kỵ binh còn lại thì được hắn tổ chức lại, hướng về kẻ địch xung phong liều chết mà đi. Quyết đoán, phái ra hai kỵ binh thuật cưỡi ngựa giỏi, Chơ Gen nhìn hai gã kỵ binh rời khỏi thùng xe, hướng phương xa chạy đi tốc độ cao, Ninh Khuyết đoán được dụng ý của đối phương, từ bên ngựa lấy xuống cung lúc trước nhặt được cài tên vào dây, trầm mặc ngắn. Hoa Nan, V, Cách Chương.